Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, thật nhiều đồ tốt. Tử cực thiên tinh tại ta chỗ này, Sử Vô Trần gặp Lãng Phiên Thiên nói một nửa dừng lại. Liền bổ sung một câu, ai, không nói chuyện, trước thở dài, Vân Dương nước mắt mắt thấy liền muốn ủy khuất chảy xuống. Vị kia tôn thượng đối với ta đưa vào vật tư rất là bất mãn. Nói thẳng ta lần này nhiệm vụ hoàn thành không được khá. Thất bại đến cực điểm. Suýt nữa đem ta gạt bỏ. Vân Dương ủ rũ. Một mặt huệ hoài. Cũng liền mang vào một chút cái thượng phẩm linh ngọc miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Mặt khác cơ bản đều không được. Thậm chí hắn ngẩng đầu nhìn Lãng Phiên Thiên bọn người. Muốn nói lại thôi, ba người lập tức mặt mo đỏ ửng, đều là chăm miệng một lời ho khan một cái, kiệt lực làm dịu tự thân xấu hổ, lại quên cử động lần này ngược lại hiển lộ rõ ràng bọn hắn tồn tại cảm giác. Chính là trước mắt xấu hổ đầu nguồn, ngoặc kép, bất quá cái này cũng không có gì, đây là song phương hợp tác cơ sở, tất yếu tiến hành, dù sao lấy ta sức một mình. Còn muốn cung cấp làm cho đến tôn thượng hài lòng tài nguyên. Tuyệt không hiện thực, Vân Dương lập tức liền chính mình khuyên. Bất quá tiếp xuống, ta thật không biết nên nói rõ như thế nào mới tốt nữa. Tiểu huynh đệ hết thảy đều đi thẳng nói. Liền tốt, cụ thể tình huống gì? Lãng Phiên Thiên bày ra một bộ phi thường chân thành tò mò. Kỳ thật ta có một chuyện trước đó không có nói rõ. Bên trong vị tiền bối kia, đành phải một đạo thần niệm. Vân Dương sau nửa ngày, mới rốt cục yên lặng nói một câu. Lão nhân gia ông ta truyền ta một bộ công pháp, thu ta làm đệ tử ký danh. Lại nói nếu là có hướng một ngày có thể gặp nhau. Hoặc là, còn có nhìn trở thành nó đệ tử nhập thất. Nhưng hiện tại xem ra, hy vọng xa vời. Thật sự là ta quá mức bất tranh khí, xa xa không đạt được lão nhân gia ông ta mong muốn. Không duyên cớ trà đạp phần này cơ duyên lớn. Ai, hai câu này vừa ra, nhất thời đưa tới chấn động mãnh liệt đến tột đỉnh. Chỉ là một đạo thần niệm. Cái này câu nói đầu tiên, sáu cái chữ, lại làm cho Lãng Phiên Thiên ba người trên đỉnh đầu như có ầm ầm lôi chấn. Chỉ là một đạo thần niệm, liền có thể có như thế uy lực. Vậy nếu là chân thân đến, lại nên cỡ nào uy năng kinh thiên động địa? Còn có, lại là đệ tử ký danh. Như thế đại năng đệ tử ký danh, cái thân phận này liền đã vô cùng ghê gớm có được hay không? Mặc dù ở vào tùy thời mất mạng trạng thái đệ tử ký danh, nhưng là, lại là thật sự. Trên đời này một cái duy nhất có thể ra vào linh chi không gian người A. Chớ nói chi là còn có phía sau câu kia. Hay là có hy vọng trở thành đệ tử nhập thất. Cái kia rõ ràng chính là tha thiết kỳ vọng. Tiến lên mục tiêu. Nếu chúng ta dự định cùng Vân huynh hợp tác. Như vậy mặc kệ khó khăn gì. Đều muốn cùng nhau đối mặt. Huống chi chúng ta thiên hạ thương minh. Cũng có thể từ đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Lãng Phiên Thiên xúc động nói ra. Vân huynh có chuyện gì khó xử. Cứ việc nói tới là được. Lãng Phiên Thiên câu nói này nhưng nói là thẳng thắn đến cực điểm. Phát ra từ đáy lòng. Quân không thấy. Xưng hô cũng cải biến. Nguyên lai là. Vân huynh đệ. Vân tiểu huynh đệ. Người sau mặc dù biểu hiện được nhất là thân cận. Nhưng ở trên cao nhìn xuống cảm giác vẫn từ rất rõ ràng. Mà bây giờ thì trực tiếp khóa chặt là Vân huynh. Song phương thân phận cao thấp. Lại là đảo ngược. Chuyện này vừa ra tới. Mặc kệ là Lãng Phiên Thiên hay là Cố Cửu Tiêu hay là Tiêu Ngọc Thụ đều tuyệt thu đồ đệ tâm tư. Ai dám cùng dạng này một vị cường giả đoạt đồ đệ. Đây không phải chán sống a? Lại nói. Lấy chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, người ta Vân Dương nơi nào sẽ thấy ở trong mắt. Trước đó còn mơ hồ còn có đem Vân Dương bắt lại. nghiêm mật khống chế ý nghĩ, nhưng bây giờ, không còn sót lại chút gì. Nói đùa cái gì? Để cho ngươi bắt, ngươi dám bắt a? Trước đó còn hoài nghi suy đoán, Tam Thu kiếm khách Sử Vô Trần lấy thánh cấp tu giả thân phận, tại sao sẽ cam tâm thần phục với Vân Dương? Hiện tại xem ra, người ta Sử Vô Trần mới là biết đầu tư, này bằng với không quan trọng cực kỳ phụ thuộc tình cảm. Há lại bình thường, hâm mộ a, ghen ghét a, hận, cũng không như vậy hận, sự do người làm, hiện tại lên giao hảo còn không tính quá muộn. Bị người không hiểu hâm mộ ghen ghét chẳng phải hận Sử Vô Trần biểu thị vô tội. Chính mình lúc trước mặc dù cũng có tiểu tâm tư, nhưng thật không có lớn như vậy dã vọng, chỉ có thể nói là duyên phận, hết thảy đều là duyên phận, mà lại vì làm sáng tỏ, ta cũng đem các vị, khụ khụ, chúng ta chuyện hợp tác nói một lần. Vân Dương nói, Lãng Phiên Thiên tại chỗ mặt liền đen lại, ba người khác cũng là một mặt lo sợ, ngươi đã đem chúng ta bán, nói như vậy, về sau, chúng ta cũng liền phủ lên số. Nói như vậy, chúng ta không hợp tác với ngươi có vẻ như còn không được rồi, vạn nhất bị vị này tuyệt thế đại năng tìm phiền toái tới. Chỉ là thiên hạ thương minh, sao có thể gánh chịu nổi. Trong lúc nhất thời, bốn người đều có một loại lên phải thuyền giặc cảm giác phát sinh. Rõ ràng trước đó chính là mưu cầu to lớn lợi ích. Rõ ràng là người Vân Dương không hợp tác cũng không được cục diện. Hiện tại, làm sao hoàn toàn lật ra từng cái đây? Vị tiền bối kia tỏ ra là đã hiểu, nhưng bên trong thứ cần thiết có rất rất nhiều. Lần này trực tiếp cho ta giao thực ngọn nguồn. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Cần linh ngọc, đại lượng thượng phẩm linh ngọc vẻn vẹn chỉ là tối thiểu nhất. Tầng dưới chót nhất yêu cầu. Nếu là có thể có tương đương số lượng cực phẩm linh ngọc cung cấp tự nhiên tốt nhất. Ngoài ra còn cần thiên huyền kim, thiên phạt kim, thiên vẫn kim, tinh thần tâm, nguyệt hồn thiết, bạch vân đồng, cực tầm ti, huyền thú đan, các loại 5.000 năm trở lên thiên tài địa bảo. Số lượng càng nhiều càng tốt. Vân Dương nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu nói. Nói hơn 100 chủng kim loại. Sau đó nói hơn 200 chủng vật gì khác, sau đó mới nói đến thiên tài địa bảo. Cái này một thao thao bất tuyệt xuống tới, đừng nói là Sử Vô Trần, liền ngay cả tự phụ kiến thức rộng rãi Lãng Phiên Thiên cùng Tiêu Ngọc Thụ Cố Cửu Tiêu mấy người cũng đều vì thế mà choáng váng, trợn mắt hốc mồm, trực tiếp khiếp sợ miệng mắt nghiêng lệch không nói nên lời. Há miệng liền muốn nhiều như vậy đồ tốt, hơn nữa còn không phải mỗi dạng một phần, mà là càng nhiều càng tốt, mặc dù ai cũng biết thứ này càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng thực tế hơn vấn đề là, người ý muốn thu lấy nhiều như vậy tốt mới thấp, lại có thể bỏ ra bao nhiêu tương đối tài nguyên đâu. Ngài tu vi tuyệt thế, uy năng vô địch chúng ta là gặp được. Đây là rất cường đại lý do không giả. Nhưng, cứ như vậy môi hồng răng trắng muốn cái gì? Còn muốn lớn như vậy số lượng, có vẻ như không thể nào nói nổi đi. Tương đối, theo ta mỗi một lần mang vào đồ vật nhiều ít, linh chi không gian cho ta hồi báo cũng sẽ tương ứng đề cao. Lúc này báo liền không vẻn vẹn tại Tử Cực Thiên Tinh. Mặt khác còn có rất nhiều. Như là tiên thiên tử khí, sinh linh chi khí, sinh tức linh năng, nguyên linh chi lực, những này vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết sự vật. Đều bao quát, thậm chí, liền xem như lực lượng thần thức cũng đều có thể cấp cho. Còn có thể có các loại đan dược, có thể làm cho một cái giả yếu lưng còng trong vòng một đêm trở lại thiếu niên hoàn đồng đan. Có thể làm cho người trực tiếp có được ngàn năm thành quả tu luyện thanh vân đan. Có thể khiến người ta tại bất luận cái gì cảnh giới đột phá phá cấm đan. Thậm chí còn có các loại thần binh lợi khí vân vân. Vân Dương tốt một trận thao thao bất tuyệt đằng sau. Nhưng lại đắng chát cười cười. Chỉ tiếc, ta hiện tại ngoại trừ Tử Cực Thiên Tinh bên ngoài, mặt khác đồ tốt đúng là một chút cũng không có đạt được qua. Trở lên những này tất cả đều là tôn thượng thuật lại. Cơ bản cung cấp tin đồn, lại không cách nào chứng thực nhất định có những đồ tốt này tồn tại. Hổ thẹn, hô hô, bốn vị đại cao thủ đều không ngoại lệ mở to hai mắt nhìn. Hô hô thở, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.